Toàn chức pháp sư dị bản, chương 522. Góc truyện audio.com. Tam khôi ngân long nằm trong lực lượng phần diệt kia, nhược thoái tiêu hao phách trạng dần dần, căn bản không có đường trốn tránh hắc long long viêm, chỉ có thể dùng ngân phiến lân vũ trên thân miễn cưỡng chống cự, mặc cho ám tinh chi viêm khuếch tán, thiêu đốt lan tràn. Thế giới hắc hoàng chi viêm tràn ngập khuynh đảo, tựa hồ để cho cái này thâm nguyên vị diện bên dưới có cũng như không, mênh mông nhưng không lối thoát, đến khi tìm được lối thoát, chẳng qua là thấy ma diễm điên cuồng đóng kín lại hy vọng, liền đại biểu hắc long đại đế lửa giận trong lòng đang cuộn trào thiêu đốt, trừng phạt chúng sinh dám có nửa điểm bất kính với nhân vương tà thần. Không biết bao nhiêu phần lân vầy cường đại bị đốt thành cho, bụi đất từ cánh cổng thâm nguyên vị diện bên kia đều triệt. Để sụp đổ thật giống như trong nháy mắt sắp sửa bị long viêm cho chôn vùi. Mà ở bên ngoài, mới vừa trải qua một trận tận thế va chạm đầy trời long chảo, bây giờ lại lần nữa trải qua một lần long viêm tẩy lễ, phụ cận không gian của Ly Loan rõ ràng đều bị cái này ám tinh hoàng viêm cho xông đến tản ra quá tải vỡ nát. Bụi mù cuồn cuộn, vẻn vẹn mấy lần chẳng kết thúc, kết quả Ly Loan thở dốc rút lại ma pháp của mình. Không cách nào tiếp tục gắng chịu kinh lực của trận chiến song long đại đế cấp bậc kia nổi. Trước đó chiến đấu liền tạo thành thiên địa bên dưới hỏa quang luân bàn hóa thành phế tích này không gian Ly Loan sụp đổ, vì để cho chiến trường càng trống trải một điểm, long viêm từ bên trong tràn ra, lập tức lại phá hủy một mảng rất lớn, cảnh này khiến toàn bộ mấy ngàn dặm phương viên trải qua một hồi cao. Cấp địa chấn, phóng tầm mắt nhìn tới có thể không còn may mắn tồn tại bao nhiêu ngọn núi nguyên vẹn. Vân không thiên nhai, vạn vạn thánh chức nhân viên thiên quốc bọn hắn mặc bạch hoàng chi y, khải giáp đồng đều đứng tại phụ cận chỗ này tranh đấu với thật nhiều đế vương sinh vật rõ ràng chưa phân định thắng thua. Chỉ là đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy tam khôi ngân long cái cấp bậc đế vương đại đế thần thông thất thủ thân thể không ngừng bị thiêu đốt vẫn diệt trong ngọn lửa thiêng trăm dặm màu đen nhuốm vàng óng ánh, lại nhìn thấy một đầu viễn cổ hắc long đang dương cánh phía trên, bày ra lực lượng kinh khủng không gì sánh được áp chế ngân long, nhất thời hết thảy chiến ý của hàng vạn thiên bình thiên tướng đều không khỏi bị hung hăng cho trà đạp. Ban ngày có hắc long, hỏa quang luân bàn đều không làm mờ được ám. Tình quỷ dị, trong cương vực này các sinh linh lạnh rung cả gáy cổ, bọn hắn vốn không hiểu, càng không biết đến tột cùng là vì cái gì lại chọc giận vị này đại biểu tử thần viễn cổ chân long, khiến cho nó gầm thét tại trong giữa ban ngày nồng cháy ánh nắng, phảng phất trào phúng thần linh chính mình. Thiên quốc đại quân minh mông, có thập bộ bắt đầu tinh tháp, có quang luân bàn hừng hực quang huy không bao giờ tắt, có vân không quốc gia phía sau tiếp viện. Mỗi một tọa trấn thế lực đều có rất nhiều phượng tiện cấm chú vũ trang, có đại thánh tề cưu mang, có tín ngưỡng chi thần bảo hộ. Cuối cùng vẫn là biết sợ, không bao lâu sau, Mạc Phàm đồng dạng cũng từ hư ảo huyết vụ xuất hiện bước ra, hắn đứng ở Hắc Long Đại Đế trên đỉnh đầu. Một người một long, người cùng long kia ánh mắt quét ngang đại địa quét ngang thiên binh thiên. Tướng trùng điệp vây quanh, rốt cuộc như cũ lá vàng mùa thu rơi, tại mảnh thế giới màu vàng linh thiêng biểu hiện không có nửa điểm kiêng kỵ. Thiên triều thủ tọa Welbeck lúc này ngay tại thiên nhai các thế lực lãnh tụ đứng bên cạnh khẽ kinh hãi, trên mặt hắn đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được hình ảnh này. Một mình hắn rốt cuộc sở hữu bao nhiêu cái đế vương phò tá. Mỗi một đầu đế vương càng mạnh như vậy, lợi hại như vậy, ngay cả Hắc Long đại đế trình độ này cũng phò trợ cho hắn. Ở Welbeck ý nghĩ thậm chí không ngoa khi nói hắn tin rằng Mạc Phàm là đủ lực lượng để đại biểu cho một vị trong các chúa tể thế giới, có thể cầm đến quốc gia, có thể nhấc lên đại lục hung hăng làm bá chủ. Khải huyền sinh vật, đây nhất định là khải huyền sinh vật. Cho nên, để quân đội các ngươi rút lui ta chỉ. Cần khô phu cái này một hạng mục chính ta tận mắt thấy khô phu, lấy đi hắn sinh mệnh ta vĩnh viễn không đặt chân đến thiên quốc nửa bước. Mạc Phàm lướt quan sát thấy Welbeck mở miệng nói ra. Ngươi đang hăm dọa chúng ta sao? Thật sự cho rằng toàn bộ căn cơ thiên quốc là không địch lại các ngươi? Đến đi, để các ngươi cùng đến, ta sẽ hướng thánh quân thiên binh hơn trăm vạn giáo tài, giáo vụ trên vân không xuống, quét sạch các ngươi. Đại thánh tể Welbeck làm người đứng đầu quốc gia, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì Mạc Phàm cường đại mà thỏa hiệp. Giao khô phu, cái này giao khô phu nhưng là giao cho bọn hắn một đầu đại đế khác cấp bậc. Ai biết được một cái vong linh bá chủ minh thần, tương lai có thể hay không trở thành minh vương, nếu thật lại thành minh vương đến tranh đoạt chẳng phải mấy năm, mấy mươi năm sau nhất định sẽ đem hắc. Ám vị diện lần nữa công khai chiêu dụ xâm lược thế giới này. Lãnh thổ nhân loại một khi bị xâm lấn, thiên quốc thánh thành là không có khả năng ngồi yên, thậm chí khó nói trước kết quả so với bây giờ tốt. Tình huống này thế nhưng vô luận là Welbeck hay Michael, bọn hắn tương đương có cùng một ý nghĩ. Vì lẽ đó, ngươi chấp nhận đặt tính mạng hơn trăm vạn đại quân của các ngươi đối diện ta thí mệnh cho khô phu. Mạc Phàm lấy khẩu khí làm gốc chất vấn ngược lại. Welbeck cao mày, không thể dùng cách phản biện thông thường để đối đáp. Nhiều lần bị bẻ họng đến xem, Welbeck phát hiện được Mạc Phàm tính cách quá cuồng vừa không chút nào biết giấu mình cùng khiêm tốn, hắn bắt đầu tự hỏi làm sao một người như vậy lại chưa từng bị Thánh Thành liệt vào hàng ngũ dị đoan đâu. Mạnh mẽ quy về mạnh mẽ, nếu chỉ mạnh, một phương diện, nhưng đứng trước thế giới biết cách ẩn nấp, không bại lộ ra quá nhiều thực lực, hoặc là không làm một chút chuyện để Thánh Thành cân nhắc chú ý tới, tự nhiên sẽ không vấn đề gì. Nhưng lấy thái độ người trước mặt đến xem, phách lối cùng lực lượng đồng thời tỷ lệ thuận căn bản không có khả năng Thánh Thánh chịu để yên, Michael ngàn vạn lần sẽ không chấp nhận cái này dị đoan giả. Không đúng, cách đây mấy năm thuộc hạ Welbeck sở dĩ có bắt được tin tức Thánh Thành thẩm phán một cái gia hỏa nào đó, gọi là cái gì Mạc Phàm. Nghe nói hắn giết đại thiên sứ Sariel, để Thánh Thành một trận náo loạn ảnh hưởng vô số thềm lục địa quốc gia cùng trận chiến. Mà trận chiến kia không có khả năng thiên quốc không chú ý, Mạc Phàm, Mạc Vĩ Kỳ, Mạc. À, nhưng lại nghe nói Thánh Thành đính chính Lucifer ma hồn trở lại. Là Lucifer sắp xếp cho cuộc chiến kia ở Thánh Thành, Mạc Phàm dĩ nhiên là đã sớm cùng một chiến tuyến với Thánh Thành đóng vai con mồi dụ ra Lucifer. Mà cũng lại không đúng, tên này khẳng định không có khả năng là con mồi, hắn thực lực cùng một hạng nguy hiểm ngang với Lucifer. Khả dĩ Thánh Thành có rất lớn cơ sở để thao túng tin tức, bọn hắn nhất định đã làm một số chuyện không ai hay biết phía sau hậu trường. Người thiên triều thủ tọa một trận đau đầu, rốt cuộc vì cái gì mấy năm gần đây ngoan cố không chịu kết bạn một tí thiên sứ giả Thánh Thành, để thiên quốc lâm vào một tình huống vạn lần khó xử. Được, đình chiến, theo ta vào. Welbeck rốt cuộc xuống nước mở miệng chịu đàm phán. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, đám người mây mây, ơ pây, viêm cơ đã đánh tới tận đại đạo vân không thiên quốc các nàng đằng. Đặc sát khí thậm chí so với Mạc Phàm là nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Đến nổi từ lúc Mạc Phàm, Hắc Long thoát khỏi mảnh không gian kia, bọn họ thế nhưng không nửa điểm ngoảnh mặt lại ý tứ, một dạng tử chiến đoạt quân. Cùng lúc đó, lão lang cũng mở ra trọn bộ sát chiêu trên người, nó phi hành dẫm mây cao nát liên tiếp liền ba liền bốn tòa kim tháp, cái kia trắng noãn cao quý băng phiến lông vũ đồng dạng tắm ngập trong biển máu, máu là của địch nhân, băng thần minh lang hiện tại nhìn qua không khác gì bạch thương cùng xích nguyệt sen lẫn, giống như tuyết ma đồ tể vậy, dọa người cực kỳ. Ân ân, các ngươi mau dừng lại, cũng không cần đánh tới mức độ này. Mạc Phàm gãi đầu một cái, có chút lúng túng giờ khóc giờ cười. Chỉ muốn cho đối phương biết sợ chút là được, nào nghĩ tới các nàng hung hăng quá trớn, đánh quét. Không chút nương tay, bất quá, rất nhanh nụ cười trên miệng Mạc Phàm cho dập tắt lại. Mây mây cũng đánh, nàng không phải là bảo vệ thiên hy sao? Sắc mặt nàng càng rất khó coi, trên tay lại không có cầm đến tiểu hy. Tiểu hy là không có khả năng tạm bỡ quăng vào khế ước không gian hay tạo đại một cái không gian cho nàng vào, nhất định phải có người bồng bề. Tỷ phu, hắn, bọn hắn hoài nghi thiên hy là điểm yếu chúng ta, đã liền vây 5-6 người luân phiên tới cướp đoạt thiên hy. Cái kia áo tím đại thánh tể, tiểu mây bắt được hơi thở Mạc Phàm đã trở lại, vội vàng nói ra. Tại một bên nghe rõ vị bạch linh chi đế phun ra câu nói này thời điểm, người chấp trưởng thiên quốc bỗng nhiên thân thể co giật run lên một cái, trên mặt hắn cái kia từng tia hòa nhã thương thảo lại càng nhanh chóng bị một loại kinh hãi tinh thần cho thay thế cặp mắt. Hắn nheo lại, nhìn qua Bạch Linh Chi đế trước rồi lại nhìn tới đại thánh tể Jasper đang bế đứa bé trên tay. Sau cùng, hắn quay trở lại gương mặt Mạc Phàm, dùng một loại khó có thể bình tĩnh được ánh mắt chằm chằm vào cơ thể không có nổi nửa điểm nhiệt độ của vị ma thần này. Cách chương.